Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 4479, Thất sư tỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mãi đến khi hai người tách ra, Liễu Như Khanh mới phản ứng lại, được lắm, sớm đã nghe tin hai người có vấn đề, quả nhiên là sự thật. Thất sư tỷ, chị cũng là của em, Diệp Bắc Minh quay đầu. Ôm Liễu Như Khanh càng chặt hơn, một cỗ hơi thở nam tính phả vào mặt, Liễu Như Khanh gần như ngất đi, để mặc Diệp Bắc Minh hôn mình. 15 phút trôi qua, thân thể mảnh khảnh của Liễu Như Khanh như mềm nhũn. Nếu không phải Diệp Bắc Minh ôm lấy, cô ấy đã ngã xuống đất rồi. Tiểu sư đệ, ta, xấu hổ chết mất, gương mặt Liễu Như Khanh đỏ bừng, vùi đầu vào trong ngực Diệp Bắc Minh. Đạm Đài Yêu Yêu cười khanh khách, ai bảo ngày thường em giả vờ lạnh lùng, chị sớm đã biết em cũng thích tiểu sư đệ rồi. À, em không có. Liễu Như Khanh phản bác lại, Đạm Đài Yêu Yêu cười trêu chọc, ha ha, vậy à, vậy lúc nằm mơ, em gọi tên tiểu sư đệ làm gì, còn nói cái gì? Bắc Minh, nhanh một chút, à, chị nói nhảm, gương mặt Liễu Như Khanh càng đỏ hơn, ngượng ngùng giải thích. Diệp Bắc Minh nhìn hai người cãi nhau, khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười. Chị Tiểu Yêu, chị Như Khanh, hai người không chịu ấm ức gì ở Luân Hồi Tông chứ? Vừa nãy Bảo Kiếm Phong kia, sao lại gọi hai chị là Thái Thượng Trưởng Lão, hai người ngừng cãi nhau. Sắc mặt nghiêm nghị, Liễu Như Khanh giải thích, tiểu sư đệ, sư phụ của hai chúng ta, là vị Thái Thượng Tổ duy nhất của Luân Hồi Tông. Thái Thượng Tổ, có ý nghĩa gì? Luân Hồi Tông có 10 vị lão tổ, còn thấp hơn một bối phận so với sư phụ của hai người sao? Cách Trương.